Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 32, Đạo Môn Lệnh Truy Nã. Mao Sơn Tổ Đình chỗ sâu có một chỗ đề phòng xâm nghiêm địa phương. Từ bên ngoài nhìn vào, bất quá là phổ thông cự thạch, nhưng đây cũng là Mao Sơn một chỗ linh mạch tiết điểm. Cũng là Mao Sơn phúc địa lối vào, xuyên thấu cự thạch bên trong. Trước mắt liền rộng mở trong sáng, xuất hiện ở trước mắt chính là số cây số vuông lớn nhỏ Mao Sơn phúc địa. Chỉ thấy phúc địa bên trong tảng sáng, ngẩng đầu nhìn lên trời, không gặp nhật nguyệt tinh thần, lại tự có quang minh. Chợt có tiên hạc nhẹ nhàng bay qua, có một tia thanh nhã xuất trần chi ý, từng tia linh khí ở trong đó lượn lờ lan tràn. Tại phúc địa ở giữa, có một phương hồ nước. Ao nước thanh tịnh thấy đáy, trong ao con cá nhan sắc sán lạn, linh tính mười phần, ở trong nước tự do vui đùa ầm ĩ. Tại bên hồ nước, có ít gốc cây liễu thẳng tắp, lá liễu rũ xuống hồ nước bên trên, liễu diệp thanh thúy ướt át, thỉnh thoảng có con cá từ trong nước nhảy ra, nuốt vào lá liễu lại lặn xuống nước. Tại cây liễu bên cạnh, lại có một con vượn trắng, thân mang người áo. Dùng thùng gỗ múc nước, dẫn theo thùng nước hướng hồ nước bên cạnh vài mẫu dược điền đi đến. Trong dược điền trồng lấy linh thảo, linh lực ở đây hội tụ thành tia, tràn ngập một cỗ mê người mùi thuốc. Vượn trắng sau khi đi, không biết từ nơi nào nhảy ra hai con nai con, nhẹ nhàng đi vào bên hồ nước, cúi đầu uống nước, vừa uống bên cạnh nhìn chung quanh, tựa hồ vừa có điểm gió thổi cỏ lay. Liền sẽ trốn chi yêu yêu. Mà tại dược điền góc trên bên phải, lại có một chỗ chiếm diện tích không nhỏ đình đài lâu uyển. Đình đài lâu uyển đẹp mà không diễm, một bộ đặc biệt vận vị ở trong đó lưu truyền, tự có một loại tiên gia khí phái, không giống thế gian trụ sở. Tại đình đài lâu uyển bên trong phòng nghị sự chỗ, bốn cái thân mang Mao Sơn đạo bào đạo sĩ chính tề tụ một đường, vây quanh một chiếc cổ phác bị dập tắt ngọn đèn, yên lặng không nói. Đạo sĩ bên trong, ba trung niên nhân bộ dáng, một cái người già bộ dáng. Vô luận là trung niên nhân bộ dáng vẫn là người già bộ dáng, bốn cái đạo sĩ trong mắt đều lộ ra khám phá thế sự ân tình mờ nhạt cùng tang thương. Lúc này trong đó một cái trung niên bộ dáng đạo sĩ đối ngọn đèn bóp chú thi pháp. Một đạo hào quang màu đỏ từ trên tay hắn bắn vào ngọn đèn bên trong. Ngọn đèn lập tức sáng lên, đốt đỏ sậm sắc ánh đèn, hướng về phía trước vừa chiếu, hiện ra một bộ im ắng hình ảnh. Thạch kiên bị đột nhiên xuất hiện khí lãng lật tung, thi khí phòng bảo hộ hóa thành một con dữ tợn quỷ thủ đem thạch kiên bắt lấy, cũng bóp nát hắn nhục thân, còn có ăn mòn hắn âm thần, để hắn vĩnh viễn không siêu sinh. Mà tại giữ tợn quỷ thủ đằng sau, cỗ ngân thi sừng sững bất động, hoàng thịnh ngạo nghễ mà đứng, rừng phượng kiều che ngực, thần sắc hãi nhiên, thu sinh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nhậm đình đình ôm hoàng hiểu hình vui đến phát khóc, tràng cảnh cũng đều tại hình ảnh bên trên bày ra. Thạch kiên sau khi chết, hình ảnh im ắng biến mất, ngọn đèn lại lần nữa dập tắt, một cái giữ lại lạc má dâu trắng trung niên đạo sĩ. Đột nhiên cảm khái nói, mấy trăm năm, chúng ta Mao Sơn lại lần nữa ra một cái luyện thành đệ tử. Thật sự là một đời người mới thay người cũ, trường giang sóng sau đè sóng trước, là Mao Sơn phản đồ. Hắn giết Thạch Kiên bất kể như thế nào, hắn đều là Mao Sơn trưởng môn, đại biểu là chúng ta Mao Sơn mặt mũi. Một cái biểu lộ lãnh đạm trung niên đạo sĩ, lạnh lùng phản bác. Như vậy ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào? Dâu quay nón đạo sĩ hỏi cái này lãnh đạm mặt đạo sĩ. Lãnh đạm mặt đạo sĩ nhưng không có lên tiếng. Xử lý như thế nào đều là một kiện khó xử sự tình. Ánh mắt đều tập trung ở giữa một cái lão niên đạo sĩ trên thân, chờ đợi lấy hắn định đoạt. Lão niên đạo sĩ giữ lại thật dài sợi dâu, nếp nhăn trên mặt có thể kẹp chết con muỗi. Hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích thật lâu. Cái khác đạo sĩ cũng đều trầm mặc nhìn xem hắn. Hồi lâu, lão niên đạo sĩ đục ngầu trong mắt tinh quang lóe lên, mới dùng rung động ung dung thanh âm, Nói, liên hệ cái khác đạo môn, phát đạo môn lệnh truy nã. Nói cho bọn hắn, nếu như có thể giết chết hai cái này phản đồ, thì cho hai cái danh ngạch tại Mao Sơn Phúc Địa tiềm tu 1 năm tư cách. Nếu như có thể sống bắt bọn họ, thì là 10 năm thời gian tu luyện. Sư thúc, sư thúc tổ, cái khác 3 cái trung niên đạo sĩ đều kinh ngạc kêu lên. Xưng hô đều có khác biệt. Phúc địa linh khí sung túc. Ở đây tu luyện 1 năm, tương đương với ngoại giới 10 năm. Tu luyện 10 năm, tương đương với ngoại giới 100 năm. Nếu là thiên tư cùng số mệnh hơn người người. Ở đây tiềm tu thời gian 10 năm. Nói không chừng có thể đột phá đến kim đan kỳ. Lập tức liền có 500 năm tuổi thọ. Nhưng là phúc địa linh khí cũng không phải trên trời rơi xuống tới. Cần pháp trận liên tục không ngừng hướng thiên địa ở giữa tác thủ hội tụ. Bây giờ linh khí chống đỡ lấy phúc địa duy trì hiện trạng đều rất miễn cưỡng. Lại nhiều một người tu luyện chiếm dụng tài nguyên. Không thể nghi ngờ là đối phúc địa nghiêm trọng gánh vác. Cho nên cũng không khỏi được cái khác đạo sĩ như thế nào chấn kinh. Lão niên đạo sĩ nói tiếp. Quy củ chính là quy củ. Ưu tú truyền nhân không có. Chúng ta mấy cái lão bất tử. Chịu một chịu, còn là có thể bồi dưỡng ra được. Nhưng là quy củ nếu là hỏng, toàn bộ môn phái liền muốn không có. Đi truyền đi. Vâng, sư thúc. Vâng, sư thúc tổ. 3 người khác đạo sĩ gật đầu lui ra. Vài ngày sau, một đường tới từ Mao Sơn đạo môn lệnh truy nã. Tại đại hạ các đại môn phái bên trong lưu truyền. Hiện có Mao Sơn phản đồ rừng Phượng Kiều, Thu Sinh, Hoàng Thịnh. Khi sư diệt tổ, giết hại Mao Sơn trưởng môn Thạch Kiên, vì giúp đỡ thiên hạ chính đạo, giữ gìn giữa thiên địa cương lý luân thường, phái Mao Sơn đặc biệt mời thiên hạ chính đạo chi sĩ, truy kích 3 vị Mao Sơn phản đồ, phàm có thể đánh giết rừng Phượng Kiều hoặc Hoàng Thịnh người, đều có thể vào Mao Sơn Phúc Địa tiềm tu 1 năm, như có thể bắt sống 2 người người, thì tiềm tu thời gian kéo dài đến 10 năm. Lệnh truy nã mới ra, giữa thiên địa kỳ nhân dị sĩ điên cuồng, từ gia trấn, nguyên đại soái phủ, Hoàng Thịnh tọa trấn trong đó. Hoàng Thịnh một lần nữa trở về từ gia trấn thời điểm, phát hiện toàn bộ đại soái phủ, đều bị Thạch Kiên chỉ huy zombie đồ sát không còn, bị hủy diệt còn có Hoàng Thịnh Hoàng Phủ. Hoàng Phủ bên trên người cũng bị Thạch Kiên giết sạch, bao quát Mai cô chết. Để Nhậm Đình Đình khó qua hồi lâu. Bất quá cũng may khi đó là đêm khuya. Thạch Kiên giết đại soái phủ cùng hoàng phủ người về sau, liền thẳng đến quỷ phòng đi. Không có tạo thành quá nhiều giết chóc. Hoàng Thịnh mấy ngày nay vẫn luôn tại xử lý những này vụn vặt sự tình. Cũng may toàn bộ từ gia trấn rất nhiều nơi đều đổi thành hắn người. Lại thêm, theo hộ vệ Hoàng Bách Vạn Thiêm Đinh trở về, Hoàng Thịnh một lần nữa nắm trong tay binh quyền. Toàn bộ từ gia trấn thế cục liền bị hắn trưởng khống. Trưa hôm nay, Thiêm Đinh mang theo mấy người lính. Đi vào đại soái phủ. Gặp mặt Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh đang ngồi ở đại đường xử lý một ít chuyện. Gặp một lần Thiêm Đinh trở về. Liền hỏi hắn, nắm bắt tới tay hay chưa? Thiếu gia, không phụ nhờ vả. Ta tại Thạch Thiếu Kiên gian phòng bên trong. Rốt cục lục ra được quyển bí tịch này. Thiêm Đinh từ trong ngực xuất ra một bản cổ kính bản chép. Tay bí tịch đưa cho Hoàng Thịnh. Bản này bản chép tay phía trên không có tên sách. Hoàng Thịnh lật ra. Trang tên sách bên trên viết một hàng chữ. Chữ viết bá khí. Tặng ít kiên. Nhìn nữ giới kiêu dùng nhẫn. Chuyên tâm nhất trí. Phương thành đại đạo. Không hề nghi ngờ. Đây là Thạch Kiên bút tích. Là Thạch Kiên đối với hắn con riêng Thạch Thiếu Kiên kỳ vọng. Chỉ là đáng tiếc. Hoàng Thịnh nhẹ nhàng lắc đầu. Tiếp tục lật ra xuống dưới. Phát hiện bản này bản chép tay phía trên. Quả nhiên ghi chép cùng cái này 2 môn đạo thuật tu luyện. Còn có tường tận giảng giải. Trên mặt liền không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Cũng không kỳ quái. Thạch Thiếu Kiên cũng có chút cơ sơ kỳ tu vi. Lúc này. Là hẳn là bắt đầu tu luyện đặt nền móng đạo thuật. Hoàng Thịnh một lần nữa khép lại bí tịch. Đối Thiêm Đinh nói. Làm không tệ. Tạ ơn thiếu gia. Qua nhiều năm như vậy. Thiêm Đinh đối với hắn xưng hô vẫn là thiếu gia. Mà không phải đại nhân. Bất quá Hoàng Thịnh đối với cái này cũng không quan trọng. Lúc này hạ nhân đi lên thông báo. Hoàng đại nhân, bên ngoài tới một đống đạo sĩ hòa thượng. Nói có chuyện quan trọng muốn gặp ngươi. Thấy ta, Hoàng Thịnh nhíu mày. Bất quá nghĩ lại, hắn cũng không có cái gì thật là sợ. Vì vậy nói, được, để bọn hắn vào đi. Lại đối Thiêm Đinh bọn hắn nói, các ngươi về trước quân doanh đi. Vâng, thiếu gia. Thiêm Đinh mang theo mấy người lính rời đi. Thiêm Đinh sau khi đi không bao lâu, hạ nhân liền mang theo đẩy hòa thượng đạo sĩ tiến đến đại đường. Hoàng Thịnh để hạ nhân đi xuống trước. Sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đối với mấy cái này hòa thượng đạo sĩ nói. Các vị tới, có cùng phải làm sao? Hắn đã dùng vọng khí thuật nhìn qua. Những người này đều là có linh lực trong người người. Phần lớn tại tụ linh kỳ. Số ít tại trúc cơ kỳ. Một cái thô lỗ nam tử tay cầm một trang giấy. Rất không có lễ phép đối Hoàng Thịnh nói. Người chính là cái kia Hoàng Thịnh. Mặc dù có chút không vui, nhưng Hoàng Thịnh vẫn là gật đầu. Thô lỗ nam tử mặt lộ ra tàn nhẫn ý cười. Nói, nguyên lai trong truyền thuyết khi sư diệt tổ Hoàng Thịnh dài này tấm tiểu bạch kiểm bộ dáng. Ngươi là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đâu. Vẫn là để ra ra ngươi ta. Tự mình động thủ. Thô lỗ nam tử nói vừa xong. Những người khác liền dùm beng ầm ĩ náo. Cái gì ngươi động thủ? Người này là ngươi có thể độc chiếm sao? Hỏi qua trong tay của ta kiếm gỗ đào hay chưa? Đúng thế, đúng thế. Không phục đúng vậy à. Đánh một trận nha. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, được rồi. Trước không được ầm ĩ. Đem Hoàng Thịnh bắt được về sau. Chúng ta mới hảo hảo thương lượng. Đừng để hắn chạy. Một hồi, đám người này mới đạt thành chung nhận thức. Một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía chủ nhân vị trí bên trên Hoàng Thịnh. Ngoài ý muốn phát hiện hắn không chỉ có không có trốn. Hơn nữa còn mặt không biểu tình nhìn xem bọn hắn. Miệng bên trong nói khẽ. Khi sư diệt tổ, tiểu tử, nhìn không ra ngươi lá gan rất mập. Ngoan ngoãn tới, ăn ít một chút da thịt nỗi khổ. Vẫn là cái kia thô lỗ nam tử. Dùng hắn lớn giọng nói. Thô lỗ nam tử đang nói. Cái thân mang hắc bào thân ảnh đột ngột từ Hoàng Thịnh sau lưng nhảy ra ngoài. Tạo thành một cái huyền diệu trận thế. Sau đó quanh thân lộ ra màu đen thi khí. Thi khí tương liên. Cuối cùng biến thành một cái che kín màu tím đen răng nanh huyết bồn đại khẩu. Nhóm này hòa thượng đạo sĩ chờ kỳ dị nhân sĩ. Trên mặt vừa lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyết bồn đại khẩu liền một ngụm đem bọn hắn nuốt vào. Sau đó nhấm nuốt. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp nhớ tới. Màu tím đen miệng lớn bên trong chảy ra đỏ tươi máu tươi. Một chương màu trắng tờ giấy xuất hiện tại Hoàng Thịnh trên tay. Đạo môn lệnh truy nã. Hoàng Thịnh ngữ khí yếu ớt. Thật chẳng lẽ phải đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.